Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 23, chương 22, Cypher phụ thân tin dữ. Cái này một ngày chạng vạng, Hades cùng Cypher đang vừa nói vừa cười ngồi ở trước bàn ăn ăn. Trước cửa nhớ lại tiếng đập cửa, Cypher nghi hoặc nhìn đại môn. Nếu như là ba ba trở về sẽ cầm chìa khóa chính mình mở cửa. Hiện tại đã trễ thế này, sẽ là ai tới đâu? Cypher đứng dậy trước đi mở cửa. Hades theo ở phía sau cùng đi. Mở cửa phía sau, một cái canh gác đội thành viên vẻ mặt trọng đứng ở cửa. Cypher, đã lâu không gặp. Canh gác đội thành viên nhìn mở cửa Cypher, sắc mặt miễn cưỡng nặn ra một cái mỉm cười. Gì, là bản Donnie thúc thúc. Các người tiêu diệt đã về rồi. Bà bà ta cũng quay về rồi sao? Cypher nhìn cửa tên gọi là bản Donnie canh gác đội thành viên trên mặt tràn ngập ngạc nhiên hỏi. Nói rằng cuối cùng thời điểm thậm chí nghiêng người sang nhìn một chút bản Donnie phía sau. Đáng tiếc không có ở phía sau của hắn chứng kiến cái kia bóng người quen thuộc. Hades nhìn cửa cái kia canh gác đội thành viên sắc mặt. Cảm giác sự tình có thể so sánh không xong. Mà đơn thuần thiếu nữ lại không phát hiện điểm này. Nàng nghiêng người sang thấy bản Donnie phía sau không có bóng người. Nghi ngờ hỏi đối diện Benjamin. Ba ba đâu? Lẽ nào ở canh gác đội tăng ca sao? Ba ba hẳn là còn chưa ăn cơm chứ. Vừa lúc ta mới vừa làm xong cơm a hát. Chờ sau đó ta liền cho ba ba đưa đi. Cypher, xin lỗi. Bản Donnie cúi đầu không đành lòng xem Cypher. A, bản Donnie thúc thúc, đột nhiên nói xin lỗi gì gì đó. Cypher không hiểu nhìn bản Donnie. Cypher, cha của ngươi, bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ. Bản Donnie nâng lên vẫn nắm tay. Bên trong là một viên mang máu canh gác đội huy chương. Cypher đờ đẫn nhìn bản Donnie lòng bàn tay mang theo huyết canh gác đội huy chương. Thúc thúc, người đang nói đùa à? Cypher nhìn bản Donnie. Ba ba đâu? Ba ba ta đi nơi nào? Thiếu nữ dùng sức cầm lấy bản Donnie y phục loạng choạng lớn tiếng thét lên. Nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra. Càng ngày càng nhiều. Canh gác đội trưởng phòng làm việc. Cypher nắm chặt mang máu huy chương thấp giọng nức nở. Mà đối diện bàn công tác. Một cái cao lớn hung hãn bóng người ngồi ở chỗ kia. Là Ogre. Theo Cypher cùng đi đến Hades nhận ra bóng người. Lại là cái kia cốt truyện bên trong bị Tatsumi giết chết diễn viên quần chúng. Ngoặc kép chấm chấm. Cha của ngươi tiêu diệt đạo phỉ thời điểm bị trên núi đạo phỉ thuần dưỡng nguy hiểm chủng cắn kéo. Lên núi. Chúng ta tìm được thời điểm. Đã chỉ còn lại có toái quần áo. Tà ác gặp phỉ cuối cùng bị chúng ta tiêu diệt. Cha của ngươi không thể bỏ qua công lao. Tà ác, đạo phỉ, giết chết ba ba. Cypher vừa khóc bên thấp giọng thì thào lặp lại. Tà ác, nên sớm làm tiêu diệt. Cypher, Hades ở một bên càng xem càng cảm thấy Cypher không thích hợp. Bắt lại Cypher tay nhỏ giọng bảo nàng. Hades, ba ba hắn, ba ba hắn. Cypher hai mắt đẫm lệ mông lung quay đầu lại, một đầu nhào vào Hades trong lòng lớn tiếng khóc lên. Vị này tiểu hung đệ, ngươi là? Ogre mị lấy mắt nhìn ôm lấy Cypher Hades hỏi. Ta là Cypher nông thôn thân thích, mới vừa từ lão gia qua đây tìm nơi nương tựa Cypher. Hades nỗ lực để ánh mắt của mình nhìn qua giống như một tiểu tử quê mùa. Ogre nhìn Hades một hồi, gật đầu, tiếp lấy đối với Hades trong ngực Cypher nói ra. Như vậy, Cypher, ta nghe nói ngươi ở ngươi phụ thân lúc sinh tiền thời điểm liền cùng hắn xin quá trở thành canh gác. Đội thành viên, hiện tại tuy là phụ thân ngươi đã hy sinh, ngươi xin vẫn hữu hiệu. Cypher, ta hiện tại hỏi ngươi. Ngươi có nguyện ý hay không trở thành một danh tránh nghĩa canh gác đội thành viên? Tiếp tục hoàn thành phụ thân lúc sinh tiền nguyện vọng thay đế quốc tiêu diệt tà ác. 3. Nguyện vọng. Cypher từ Hades trong lòng đứng dậy, xoa xoa nước mắt nhìn Ogre hỏi. Đúng, bất quá như ngươi sở kiến, đây là công tác rất nguy hiểm. Ogre trầm giọng nói rằng, nếu là ba nguyện vọng, ta nguyện ý. Cypher khí thế của cả người đều đã bất đồng, tràn ngập kiên định thần tình đối với Ogre nói rằng, chờ một chút, ta cũng muốn vào canh gác đội. Ogre đội trưởng, ta từ nhỏ đã liệp sát nguy hiểm trùng, thực lực rất mạnh. Hades cũng vội vàng ở một vừa mở miệng nói. Ogre trầm tư một chút, gật đầu, tốt, vừa lúc canh gác đội còn thiếu người. Như vậy các ngươi một tuần lễ sau đều tới làm. Trên đường về nhà, Hades cùng Cypher đều trầm mặc đi tới. Đến nhà, Cypher cùng Hades lên tiếng chào hỏi liền trở về phòng. Hades đứng ở trong đại sảnh nghe Cypher gian phòng truyền tới nhỏ giọng tiếng khóc. Tâm lý tràn đầy lo lắng. Suy nghĩ một chút, Hades vẫn là nhẹ nhàng đẩy ra Cypher cửa phòng. Nhìn đang nhỏ giọng khóc thầm Cypher, Hades đi tới, nhẹ nhàng từ phía sau lưng vây quanh ở nàng. Ở đâu, người chết phía sau, linh hồn sẽ được vĩnh sinh. Hư linh hồn của con người sẽ tại địa ngục bên trong vĩnh viễn chịu khổ. Người tốt a trong buổi họp thiên đường vĩnh viễn hạnh phúc sinh hoạt. Cha của ngươi nhất định đã tại thiên đường bên trên cùng mẫu thân của ngươi gặp lại. Có thể bọn họ hiện tại đang ôm cùng một chỗ từ phía trên bố mẹ nhìn chăm chú vào ngươi ni. Hades ở Cypher bên tai nhẹ nhàng nói rằng, nói xong vừa cười bỏ thêm một câu, liền giống như chúng ta như bây giờ ôm cùng một chỗ. Cypher xoay người chui vào Hades trong lòng, người chết phía sau thật sự có linh hồn sao? Người tốt thật có thể ở trên thiên đường vĩnh viễn hạnh phúc. Cái này cái thế giới là Thượng Đế sáng tạo. Thượng Đế dùng 7 ngày sáng lập đại địa, bầu trời, sơn xuyên hà lưu, các loại động vật nguy hiểm trùng. Sau đó Thượng Đế cảm thấy thế giới cô đơn, vì vậy lại sáng lập nhân loại. Tiếp lấy Thượng Đế lại dưới đất sáng lập địa ngục. Ở bầu trời sáng lập thiên đường cũng ở trong đó. Nhân loại sống thời điểm làm chuyện xấu, sau khi chết linh hồn sẽ đi địa ngục chịu khổ, mà nhân loại sống thời điểm làm việc tốt, sau khi chết linh hồn cũng sẽ bị Thượng Đế tiếp đón được thiên đường vĩnh viễn hạnh phúc vui sướng. Sinh hoạt, Hades chỉ có thể xuất ra cơ đốc giáo giáo nghĩa để an ủi Cypher. Còn như cái này cái thế giới rốt cuộc là có phải hay không Thượng Đế sáng tạo? Trời mới biết đâu. Cái kia ba ba cùng mụ mụ nhất định ở thiên đường. Bởi vì bọn họ đều là người tốt. Cypher tinh thần buông lỏng, nhất thời cảm thấy mệt mỏi. Bất quá nàng vẫn miễn cưỡng lên tinh thần hỏi một vấn đề cuối cùng. Ở đâu, Hades, có một ngày ngươi cũng biết ly khai ta sao? Làm sao biết, dù sao ta nhưng là phải vẫn bảo vệ Cypher công chúa vương tử đâu. Vương tử sẽ cùng công chúa vĩnh viễn hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Đương nhiên sẽ không rời đi công chúa bên cạnh. Hades ôm chặt trong ngực Cypher. Cypher rốt cuộc ở bên mép dắt vẻ mỉm cười. Ở Hades trong lòng chậm rãi nhắm lại con mắt ngủ. Hades ở Cypher trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Ôm nàng cứ như vậy giữ nguyên áo giao cảnh mà ngủ. Ngoài cửa sổ bóng đêm đang nùng. Trăng sáng sao thưa, ngày hôm qua hoa tươi số lượng cư nhiên gia tăng rồi gấp đôi. Đến tột cùng là ta rạng sáng phát tiểu thuyết hay là bởi vì hai ta trương phát chung nguyên nhân? Đâu, khó hiểu, chờ chút còn có một chương, tiếp tục cùng cất giấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.